chọc giận bảo bối, ông xã, cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1040, không cam lòng yếu thế. Góc truyện audio.com, editor, Mai, Tô Cửu Y ngược lại cảm thấy hai người quen biết cũng không phải quá kỳ quái. Dù sao đều là người xã hội thượng lưu, chỉ là nhìn bộ dạng có vẻ rất quen thuộc của hai người. Làm cô cảm thấy ngượng ngùng khó hiểu. Dạ Hàn, cái tên này đối với Thi Ngạo Tước mà nói cùng không xa lạ gì. Chỉ với Thất Linh Bát Tán bài báo Tô Cửu Y bày ở trên giá sách trong phòng của anh cũng đã có không ít. Hơn nữa trong lúc rảnh rỗi, anh còn thường hay dùng Dạ Hàn để khiêu khích Tô Cửu Y, lần này gặp mặt. Anh ngược lại muốn nhìn một chút đến tột cùng người đàn ông này có bản lĩnh thần thông quảng đại gì. Mà Dạ Hàn tự nhiên cũng quen biết Thi Ngạo Tước, nhưng giống như những thương nhân khác trên thương trường, cũng chỉ là có vài lần gặp mặt mà thôi, cũng không quen thuộc. Xin chào Tước Thiếu, ta là Dạ Hàn, anh ta vươn tay lễ phép chào hỏi với đối phương, vốn Thi Ngạo Tước cũng không muốn để ý tới anh ta. Định đơn giản, một tiếng liền kết thúc giới thiệu nhàm chán. Nhưng quyền tâm bên cạnh vẫn luôn ở phía sau lưng túm góc áo sơ mi của anh. Anh cau lông mày lại, vẫn là nắm lại tay anh ta một chút, rất hân hạnh được biết anh, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không lạnh lùng cao ngạo giống như Thi Ngạo Tước, ấn tượng Dạ Hàn cho người ta vẫn là tinh thần tràn trề sức sống. Dường như vĩnh viễn đều là một bộ dáng ấm áp như ánh mặt trời. Sau khi giới thiệu bản thân xong, Dạ Hàn hiển nhiên không có quên Tô Cửu Y bên cạnh. Anh ta không có quá chú ý vẻ cứng ngắc trên mặt cô. Kéo cô đến bên cạnh, giới thiệu với hai người. Đây là Tô Cửu Y, bạn của tôi. Thi Ngạo Tước trầm mặt không nói gì. Đầu Tô Cửu Y càng thêm thấp đến sắp vùi ở trong ngực. Không dám ngẩng đầu nhìn thẳng người đàn ông trước mặt. Sẽ không phải là bạn gái Dạ Hàn chứ? Quyền Tâm trêu ghẹo nói. Nụ cười trên mặt rất mờ ám, mặc dù biết Quyền Tâm cũng không có ý tứ gì khác. Nhưng sau khi cô ta nói ra những lời này, Dạ Hàn vẫn liếc trộm vẻ mặt Tô Cửu Y một cái. Chỉ là cô vẫn cúi đầu không nói gì. Dạ Hàn nghĩ đến thời gian nói chuyện với Tô Cửu Y lúc trước. Cô từng nói với mình chuyện sợ người lạ, quả nhiên là vậy, anh cười nói, cô ấy sợ người lạ, vẫn là đừng đùa kiểu đó. Quyền Tâm liếc nhìn Tô Cửu Y, liền không có chú ý đến cô nữa. Mà là rất nhanh trò chuyện những chủ đề khác với Dạ Hàn. Từ sau khi bốn người tiến vào khu có mái che nắng, Thi Ngạo Tước liền nghiêng dựa vào trên lan can xem điện thoại. Tô Cửu Y sẽ thỉnh thoảng liếc trộm anh một hai lần. Ban đầu lúc vừa quen biết Thi Ngạo Tước, cô xem không hiểu nét mặt thay đổi của anh đến tột cùng có ý nghĩa gì. Phân không rõ rốt cuộc anh lúc đó là tức giận hay là bình thường. Không biết hành động nhỏ của anh chứng minh ý gì, nhưng hiện tại không giống với lúc trước, cô dường như có thể hiểu anh, cho nên khi trên mặt anh lộ ra chút không kiên nhẫn. Cô liền đoán được, anh rất không thích đặt mình trong hoàn cảnh như vậy. Dạ Hàn và Quyền Tâm trò chuyện đến khí thế ngất trời. Căn bản là quên mất bên cạnh mình còn có hai người suy nghĩ bay xa. Cuối cùng đợi cho nhóm hành khách tiếp theo muốn lên thuyền hải tặc. Tô Cửu Y vội đi đến chỗ cửa vào chờ người ở bên trong đi ra. Nhìn trên ghế dài bên ngoài nằm mấy người suýt chút nữa ngất đi. Bước chân vốn kiên định lại trở nên do dự. Sao vậy Tô Cửu Y? Quyền Tâm thấy cô chậm chạp không chịu đi về phía trước. Tò mò hỏi. Nếu như ở trong lúc mấu chốt này nói mình sợ hãi, vậy thì quá dọa người rồi. Nếu như là ở trước mặt Thi Ngạo Tước, anh nhiều lắm chỉ cười nhạo cô mà thôi. Nhưng ở trước mặt Quyền Tâm, cô tuyệt đối không thể yếu thế, nếu không lại thấp đi một bậc ở trước mặt cô ta. Lòng hiếu chiến với Quyền Tâm trong nháy mắt liền nhen nhóm lên. Tô Cửu Y hít sâu một hơi lấy dũng khí đi vào cửa vào. Sau khi chọn lựa một vị trí chờ đợi nhân viên công tác kéo vách an toàn, cách chương,